Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, tân viên cũng điên cuồng. Arsenal chuyển nhượng công tác chính thức kết thúc, nhân viên chỉnh tề bọn họ cũng chính thức tiến vào mùa giải mới kỹ chiến thuật diễn luyện bên trong. Quaresma không có cùng Balak giao thủ quá, bất kể là ở câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia. Porto ở Champions League bên trong không có từng đụng phải Bayern. Arsenal cũng giống như thế. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đúng là cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đồng thời giết vào World Cup bán kết, nhưng đáng tiếc không có ở bán kết chạm mặt. Nước Đức bị Italy đào thải ra khỏi cục, không có cách nào lấy chủ nhà thân phận cùng Bồ Đào Nha hội sư trận chung kết. Vì lẽ đó, này vẫn là Quaresma lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy Balak. Lông mày rậm mắt to, địa các vuông vắn, phối hợp cái kia cao to uy mãnh vóc người. Quả thực chính là tiêu chuẩn. Á quân tướng mạo, thông thường đến quán quân, đều là Quaresma loại này bĩ xoái. Tâm nhãn nhiều, không có chuyện gì cân nhắc điểm bằng môn tà đạo. Thắng lợi tỷ lệ liên đại. Quá chính trực, thường thường không dễ dàng thắng. Đại khái, người tốt đều đoản mệnh, người xấu sống ngàn năm. Chính là cái đạo lý này. Thế giới này rơi bóng đá đã đủ phức tạp. Hầu như do một đám Quaresma chưa từng có nghĩ tới khôi hài thống trị. Quaresma bên người đều là kỳ hoa vờn quanh. Hiện tại có Balak là một người bình thường xuất hiện. Quả thực chính là đang cứu vớt Quaresma thế giới quan. Mới đến, Balak có vẻ rất biết điều. Càng không cần nhắc tới bày ra lãnh tụ khí chất. Hắn chỉ muốn mau sớm hòa vào Arsenal. Có điều theo Quaresma, Balak có chút quá mức ngại ngùng. Trước Galas thay quần áo thời điểm liền phi thường chậm. Đều là cái cuối cùng đi ra phòng thay đồ. Mà Balak ngày thứ nhất đến, nhưng vẫn cứ không dám trước tiên thay quần áo, cũng muốn kéo dài tới cái cuối cùng. Quaresma không hiểu chút nào, hắn ở thẹn thùng cái gì? Lẽ nào một cái đại lão gia còn sẽ sợ người khác nhìn hắn quang cánh tay? Vẫn là nói, Balak một cái nào đó vị trí quá mức ngắn nhỏ, còn hắn không muốn ở trước mặt người khác triển lộ tự ti tâm lý nghiêm trọng. Balak càng là từ chối, Quaresma mấy người liền càng là hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ có thể hay không hại chết mèo không biết, nhưng đủ để mấy cái phía sau cười bị ổi đem Balak bới một sạch sành xanh. Da rẻ rất trắng, đây là Quaresma chờ mấy cái gia súc đối với Balak nửa người trên ấn tượng đầu tiên. Không có cái gì không thể nhận ra người, lẽ nào vấn đề xuất hiện ở nửa người dưới? Xem này mấy cái gia súc cái kia không có ý tốt nụ cười. Balak cả người cũng không tốt. Trong giới bóng đá cũng có lão nhân bắt nạt người mới thông lệ. Chính hắn không phải người mới. Coi như mình mới đến, có thể mình nói như thế nào cũng được cho là giới bóng đá đỉnh cấp giữa sân. Chẳng lẽ còn muốn ở đi một lần người mới trải qua? Gắt gao lôi quần của chính mình, Balak thật sợ mấy cái gia súc đối với mình làm chút gì. Chính mình là ở Arsenal đá bóng, không làm chuyện gay, người phiền nhiễu nhiễu làm gì chứ? Quaresma không hiểu hỏi, mau mau đổi thật quần áo cùng giày chơi bóng đi huấn luyện a. Bảo vệ chính mình quần lót, Balak vào lúc này thật không tiện cười cợt. Đầu đều sắp đạp kéo xuống, uốn éo xoa bóp nói, cái kia, các ngươi đi trước đi, ta chậm rãi đổi, không vội. Balak càng như vậy, Quaresma liền càng muốn biết Balak đến tột cùng có cái gì lo lắng. Nhìn thấy Quaresma không làm rõ thể không bỏ qua dáng vẻ, Balak cúi đầu, phi thường thật không tiện đưa ra đáp án. Cái kia, ta chân mùi vị không tốt lắm, ta sợ ta cởi giày sau khi các ngươi không chịu được đều chạy. Đáp án này làm cho cả phòng thay đồ yên lặng như tờ. Dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Balak, vẻ mặt đó dáng vẻ thật giống như thật sự nghe thấy được mùi vị. Ba Lách lại là hãn chân. Không trách hắn không ở nhiều người thời điểm thay quần áo cùng giày. Là sợ chúng ta không chịu được a. Ngay ở đại gia kinh ngạc không thôi thời điểm, đột nhiên Galas nhưng bắt đầu cười ha hà. Này tính là gì? Nếu như ta cởi giày, các ngươi muốn chạy đều chạy không được. Ha ha ha, Galas ngữ khí thậm chí còn dẫn theo một chút đều xem thường. Thật giống như đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình như thế. Quaresma không nhịn được trợn tròn mắt. Các ngươi là làm sao làm được ôn hòa nhã nhặn đàm luận hãn chân chuyện này? Hai cái tân viên năng lực cũng không tệ. Có thể vấn đề là, sau đó Arsenal phòng thay đồ liền muốn cùng không khí tươi mát cáo biệt. Lấy như vậy đánh đổi đổi lấy thực lực tăng lên, cùng lấy khói bụi để đánh đổi đổi lấy phát triển kinh tế tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau. Khả năng là tâm lý tác dụng, cách dày, Quaresma thật giống đã nghe thấy được một luồng vị chua. Rời à, muốn ói ra. Ta có thể hay không hướng về câu lạc bộ xin cho Galas cùng Ba Lách đơn độc cách ra một căn phòng. Nhỏ, câu lạc bộ đều là đề xướng nhân tính hóa. Hiện tại chính là các ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Lấy người là bản, tuyệt đối không nên dừng lại ở mặt chữ ý tứ tiến lên. Này xem như là phòng thay đồ bản Resident Evil sao? Mọi người ở đây kinh hãi không tên thời điểm. Galas cùng Ba Lách cũng đã bắt đầu rồi hãn vệ vinh dự so đấu. Ta sông sen chua chân vương lại há lại là chỉ là hư danh. Galas sinh ra ở sông sen bên. Ba Lách cũng không chút nào yếu thế. Ngươi thật sự cho rằng ta đông đức chân khuẩn cuồng nhân gặp sợ ngươi. Như quyết chiến tử cấm chi điên. Cuối cùng, Galas cùng Ba Lách đồng quy vu tận. Cho bọn họ chôn cùng chính là Arsenal đội chủ lực toàn thể thành viên. Sự thực chứng minh Quaresma vẻ đẹp mong muốn khả năng muốn thất bại. Hai vị tân viên Ba Lách cùng Galas tựa hồ cũng không phải người bình thường. Chí ít người bình thường sẽ không đi so đấu ai chân càng có ý vị. Trải qua chuyển nhượng thị trường bù mạnh, mùa giải mới Arsenal đội hình chủ lực cũng đã nổi lên mặt nước. Đoạn thời gian gần đây, Wenger ở trong khi huấn luyện trước sau đang đào móc cái trò này đội hình chủ lực tiềm lực. Nếu như đối mặt đội mạnh, 4231 thủ phát trận hình công thủ cân bằng. Giữa sân sẽ không rơi xuống hạ phong, Arsenal thì có cùng bất kỳ đội bóng chống lại tư bản. Mà đối mặt đội yếu, thủ phát trận hình chỉ sẽ biến thành tiêu chuẩn 442 trạm vị. Cặp tiền đạo Henry cùng Adebayor xông pha chiến đấu. Giữa sân trung lộ tiểu Fabe cùng Ba Lách tổ hợp có thể trực tiếp áp chế đối thủ. Cung cấp cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Nếu như không cân nhắc băng ghế độ dày. Như vậy Arsenal tuyệt đối có năng lực ở mùa giải dài lâu hành trình người trung gian chứng lực cạnh. Tranh, có điều duy nhất tiếc nuối chính là Sjko rời đi vẫn là đối với Arsenal tạo thành nhất định ảnh hưởng. Làm Premier League xuất sắc nhất hậu vệ cánh trái, hắn là Arsenal chiến thuật bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn. Thế thân người Clichy tuy rằng thực lực không sai, nhưng vẫn là không bằng Sjko càng có uy hiếp. Galas tên này tân viên ở Chelsea chỉ có thể đá hậu vệ cánh trái. Nhưng hắn càng hy vọng trở lại trung lộ. Ở Arsenal, hắn rốt cục thực hiện nguyện vọng. Chỉ có điều Arsenal hàng phòng thủ có Campbell cùng Kolo Touré tỏa chấn. Mới đến Galas hiển nhiên không thể hung hăng đến trực tiếp đem trong hai người một cái ép đến trên ghế dự bị, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Đương nhiên, nếu như đối thủ nắm giữ bạo phá năng lực cực cường tiền vệ cánh phải hoặc tiền vệ phải, như vậy Wenger có thể sẽ để Galas đánh hậu vệ cánh trái đến tăng mạnh phòng thủ. Galas khóc không ra nước mắt, chí ít ở Chelsea gần như có thể đánh trên chủ lực. Có thể đến Arsenal nhưng liền chủ lực đều đánh không lên. Thực sự là bi ai a. Càng đau xót chính là, bởi vì ở đội hình dự bị bên trong, mỗi lần huấn luyện đều muốn đối mặt Quaresma đối với hắn chà đạp. Cực kỳ tàn nhẫn, làm Galas hận không thể trực tiếp tuyên bố giải nghệ. Đương nhiên, Quaresma nhưng sẽ không lưu ý. Galas khóc a, cũng là quen thuộc. Để Quaresma cảm thấy thỏa mãn chính là, mỗi lần diễn luyện đội hình mới chiến thuật mới, chính mình đoàn đội phối hợp năng lực tăng trưởng tốc độ đều có rõ ràng tăng nhanh. Này so với mình không ngày không đêm quan sát thi đấu video hữu dụng hơn nhiều. Nguyên bản Quaresma thì có một cái rất có sáng tạo ý nghĩ. Chính mình đi báo danh huấn luyện viên bóng đá lớp huấn luyện. Hệ thống học tập có thể hay không để cho mình đoàn đội phối hợp năng lực tăng nhanh như gió thức tăng trưởng đây? Có điều ở tỉ mỉ hiểu rõ huấn luyện viên lớp huấn luyện có liên quan công việc sau. Quaresma liền từ bỏ cái ý niệm này. Ở hắn tưởng tượng bên trong, huấn luyện viên lớp huấn luyện thật giống như học bổ túc ban như thế. Một đám có trí với huấn luyện viên bóng đá nghề nghiệp người ngồi ở trong phòng học nghe phía trên. Bục giảng thâm niên chiến thuật giảng sư không ngừng mà thao bức thao. Chương trình học nói, trực tiếp phát một cái huấn luyện hợp lệ chứng minh. Sau đó, một đám newbie huấn luyện viên liền như vậy sinh ra. Có thể trên thực tế, căn bản là không phải chuyện như vậy. Huấn luyện viên bóng đá bồi dưỡng hệ thống tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Bất luận trước ngươi làm bất kỳ nghề nghiệp nào, dù cho ngươi là đỉnh cao nghề nghiệp cầu thủ, có thể giải nghệ sau muốn trở thành huấn luyện viên bóng đá, cũng chỉ có thể theo này 5 cái bậc thang hướng lên trên bước vào. Một bước lại một bước, không thể nhảy lớp, sơ cấp nhất cấp một huấn luyện viên huấn luyện rất đơn giản. Nhưng giáo trình thiết kế chỉ là giáo sư học viên bóng đá kiến thức căn bản cùng làm sao tăng cao. Cá nhân bóng đá kỹ thuật đơn giản phương pháp, căn bản không liên quan đến kỹ chiến thuật phương diện tri thức. Đệ nhị cấp bậc huấn luyện viên huấn luyện cũng đồng dạng sẽ không dính đến kỹ chiến thuật kỹ lý. Luận chiến thuật, chỉ có đến đệ ba cấp bậc mới bắt đầu chân chính giáo sư học viên đối với 11 người chế bóng đá toàn diện khống chế. Kỹ chiến thuật nguyên tắc, phương pháp huấn luyện chờ phương diện khác nhau tri thức. Nói cách khác, Quaresma muốn thông qua huấn luyện viên lớp huấn luyện đi đề cao mình đoàn đội phối hợp năng lực. Cũng trước hết muốn thông qua tẻ nhạt đệ một cấp bậc cùng đệ nhị cấp bậc huấn luyện cùng với cuộc thi mới có thể ở đệ ba cấp bậc lớp huấn luyện bên trong thu được kỹ chiến thuật phương diện tri thức lý. Luận, quá phiền phức, nếu như bắt được đệ ba cấp bậc huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, chính mình cũng có thể đi làm một tên huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên. Thực sự làm lỡ thời gian, hơn nữa đồ chơi này lại không thể hàm thủ. Quaresma trực tiếp từ bỏ cái ý niệm này. Vẫn là ở Wenger bên người bất chi bất giác chậm rãi tăng trưởng đi. Dầu gì, Arsenal còn có vài tên trợ lý huấn luyện viên. Chính mình không có chuyện gì tìm bọn họ tâm sự chiến thuật tổng không phạm pháp đi. Quá mức lấy mấy cái gái để đánh đổi. Khạc, vài bữa cơm để đánh đổi. Hối lộ thôi. Lấy chính mình như thế chăm chỉ hiếu học chất lượng đặc biệt. Hay là vẫn không có giải nghệ, dạy học năng lực cũng đã có thể sánh ngang một ít siêu cấp chủ soái. Giải nghệ sau đó trực tiếp dạy học nhà giàu, không có khe nối liền, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất thú vị. Toàn thể chiến thuật xây dựng trong quá trình, Arsenal đánh mấy trận đấu giao hữu, có thua có thắng, nhưng kết quả cũng không có người lưu ý. Nếu như có người cảm thấy Arsenal trận đấu giao hữu đánh không được, mùa giải mới liền tiền đồ xa vời, chờ mùa giải lúc kết thúc, hắn mặt e sợ đều sẽ bị đánh thủng. Mọi người đối với mùa giải mới Premier League quán quân dự đoán, kỳ thực đại khái giống nhau, liên tục hai cái mùa giải hung hăng đăng đỉnh Premier League Chelsea vẫn như cũ là thắng lợi số 1. Đứng đầu, cường hãn đội hình, thành thục chiến thuật, cùng với một vị đứng đầu nhất huấn luyện viên, là tất cả mọi người xem trọng bọn họ nguyên nhân. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ là to lớn nhất. Có điều, Arsenal ở trong lòng mọi người cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nguyên vốn là có uy hiếp Chelsea địa vị thống trị năng lực. Mùa hè lại tiến cử siêu cấp siêu sao Balak, chí ít ở đội hình chủ lực trên, Arsenal hoàn toàn có thể cùng Chelsea chống đỡ được. Duy nhất nhược thế địa phương chỉ sợ cũng ở chỗ băng ghế chiều sâu. Đương nhiên, có giới bóng đá người số 1 Quaresma ở Arsenal liền có cơ hội san bằng bất kỳ chênh lệch. Đây chính là Quaresma thần kỳ nhất địa phương. Tuyệt đối không nên khinh thường Quaresma thần kỳ. Mùa giải trước Arsenal có thể không có cướp đoạt Champions League tư bản. Có thể chính là bởi Quaresma thần kỳ phát huy. Arsenal chiến thắng hết thảy đối thủ. Đứng ở cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Cái này mùa hè World Cup cũng giống như thế. Cùng một đám nhà giàu so với Bồ Đào Nha cũng không có rõ ràng quán quân tương. Nhưng Quaresma đây cơ hồ dựa vào sức một người, trợ giúp Bồ Đào Nha nâng lên World Cup. Khủng bố như vậy. Như vậy Arsenal đội hình hầu như không kém hơn Chelsea tình huống. Lại có thêm Quaresma thăng hoa. Ai dám nói Arsenal nhất định không thể chiến thắng Chelsea đây? Vì lẽ đó, ở đại gia trong lòng, Arsenal cùng Chelsea là đặt ngang hàng ngang ngửa hai đại thắng lợi đứng đầu. Cho tới mặt khác hai đại truyền thống nhà giàu MU cùng Liverpool. Chỉ sợ bọn họ muốn cùng quán quân càng đi càng xa. MU tiến cử Carrick, nhưng tựa hồ cũng không thể để hiện hữu đội hình được thăng hoa. Cho dù C, do cùng Rooney chờ cầu thủ trẻ càng ngày càng thành thục. Nhưng có thể hay không cùng Chelsea Arsenal chống đỡ được, tất nhiên là một ẩn số. The Red Liverpool thì càng không cái gì xem chút. Một cái chỉ có thể ở World Cup trên giả té quy. Liền có thể để bọn họ trực tiếp có thắng lợi thực lực. Căn bản không ai tin tưởng. Từ cá độ công ty đưa ra thắng lợi tỷ lệ cược bên trong. Kỳ thực đã có thể thấy được chủ lưu quan điểm. Chelsea thắng lợi tỷ lệ cược 3.80, Arsenal thắng lợi tỷ lệ cược 3.90, MU thắng lợi tỷ lệ cược 12.00, Liverpool thắng lợi tỷ lệ cược 16.00, Arsenal lạc hậu 0.1 tỷ lệ cược, kỳ thực cũng là bởi vì bọn họ băng ghế chiều sâu. Mà Liverpool cùng MU thắng lợi tỷ lệ cược đều đã vượt qua 10. Hiển nhiên mọi người đối với bọn họ thắng lợi tiền cảnh cũng không coi trọng. Mà ở vua pha lấy tỷ lệ cược trên bảng xếp hạng, Quaresma đã cao cư đầu bảng cũng xa xa dẫn trước. Mùa giải trước Quaresma vẻn vẹn lạc hậu với đội hữu Henry. Bắt được Premier League mùa giải chiếc giày bạc, xếp hạng còn ở van trước. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Quaresma ghi bàn năng lực không đủ. Một mặt, Quaresma ở giải đấu bên trong đi làm suất cũng không cao lắm. Tổng thể thi đấu thời gian xa xa ít hơn đối thủ cạnh tranh. Còn mặt kia, rất nhiều lúc Arsenal đánh cho đối thủ quân lính tan rã. Ở đã rất sớm khóa chặt thắng lợi dưới cục diện, e sợ Quaresma cũng không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Liều quá hung, đồng thời, đội hữu Henry mục tiêu nhắm thẳng vào chiếc giày vàng. Quaresma cũng chưa chắc đồng ý cùng Henry cạnh tranh. Đây chính là Quaresma ở giải đấu bên trong không có thể hỏi đỉnh chiếc giày vàng nguyên nhân chủ. Yếu, lấy đánh vỡ Champions League đơn mùa giải cá nhân ghi bàn kỷ lục thành tích vấn đỉnh Champions League chiếc giày vàng. Lại ở World Cup bên trong đánh vào khó mà tin nổi 12 hạt ghi bàn. Tựa hồ đây mới là Quaresma chân chính năng lực. Ai dám khinh thường như vậy một vị ghi bàn như ma siêu cấp xạ thủ. Mùa giải trước, Quaresma đem chiếc giày vàng tặng cho đội hữu Henry. Như vậy cái này mùa giải Henry làm sao có khả năng không ngại ngùng tiếp tục huống hồ Rasmus tranh. Xuống, Van Nistelrooy đi rồi. Henry không tranh, cái kia còn có ai có thể đối với Quaresma chiếc giày vàng tạo thành uy hiếp? Hay là, cũng chỉ có vừa gia nhập liên minh Chelsea-Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này là xây dựng ở Quaresma. Mùa giải số bàn thắng cũng không có tăng lên trên diện rộng cơ sở trên. Nếu như Quaresma thật sự ở mùa giải mới Premier League bên trong đại bạo phát, số bàn thắng đột phá phía chân trời, như vậy căn bản không cần lo lắng đối thủ cạnh tranh là ai. Khi đó chỉ sợ cũng thật sự độc cô cầu bại. Cá độ công ty cho Quaresma mở ra chiếc giày vàng tỷ lệ cược thấp đến mức kinh người. Rõ ràng là có thể kiếm tiền. Nếu như tỷ lệ cược mở cao, hết thảy đổ kim cũng không đủ bồi phó. Nói chung, đại gia đối với mùa giải mới Arsenal cùng Quaresma đều tràn ngập chờ mong. Quaresma thời đại, thật sự muốn tới. Buổi tối chúng ta tập thể hoạt động đi. Huấn luyện lâu như vậy cũng không có cái gì giải trí. Ta cảm giác ta cả người đều muốn rỉ sát. Huấn luyện gián đoạn, Ibu bắt đầu khuyến khích nightclub giải trí hoạt động. Esco đi rồi, người bờ biển Nga liền biến thành Arsenal giải trí phái lãnh tụ. Mấy cái gia súc dồn dập hưởng ứng. Vừa gia nhập liên minh Galas cũng tích cực gia nhập đoàn thể nhỏ. Hắn vốn là nightclub hành động tối kiên định người ủng hộ. Có điều Quaresma nhưng không có thời gian cùng bọn họ đi xa đoạ. Hành vi phóng đãng có điều chính là tìm kiếm một loại trên tinh thần kích thích. Mỗi người đều có sự khác biệt theo đuổi. Nếu như đơn thuần muốn kích thích lời nói, cái kia Quaresma có quá nhiều loại phương pháp. Có đi nightclub chán trường thời gian, không bằng đi tuốt thiết. Hoặc là đi trường học tìm Emma. Cái nào sợ rằng muốn cùng không giống mỹ nữ phát sinh điểm ám muội, cũng hoàn toàn không có cần thiết đi sàn giải trí. Nơi đó cốt nhục ra môn, mục đích có thể cũng không đơn thuần. Hơn nữa, tối hôm nay có siêu cúp Anh. Quaresma còn muốn xem so tài đây. Tham gia siêu cúp Anh hai đội bóng phân biệt là Chelsea cùng Liverpool. Chelsea là Premier League quán quân, Liverpool là cúp FA. Chỉ có bọn họ có tư cách đi tranh cướp cái này, tương tự với những quốc gia khác Super Cup quán quân. Hay là này cũng không phải một hạng hàm kim lượng cao bao nhiêu thi đấu. Liên quan với vinh dự cũng có cũng được mà không có cũng được. Đại gia cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng siêu cúp Anh là hai đội bóng mùa giải mới kiểm duyệt. Vẫn có thể từ thi đấu trong quá trình nhìn ra vài thứ. Hai người này đối thủ đều đáng giá Quaresma coi trọng. Kiếp trước Chelsea tại đây cái mùa giải do thịnh chuyển suy, nhiều phương diện mâu thuẫn tập trung bạo phát. Cho dù nắm giữ hào trận cũng khó tránh khỏi với mục 3 năm bi kịch. Mà Liverpool hay là ở giải đấu bên trong đều là trạng thái bất ổn. Nhưng cũng tại đây cái mùa giải lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Tuy rằng cuối cùng bị Milan báo thù Istanbul đêm, nhưng cũng có thể sẽ trở thành Arsenal đối thủ. Vì lẽ đó, Quaresma nhất định phải quan tâm hai người này đối thủ. Lắc đầu từ chối đề nghị của Ibu, Quaresma thẳng quay lại phòng thay đồ, chuẩn bị thay quần áo về nhà. Có điều, đẩy cửa mà vào trong nháy mắt, Quaresma nhưng chạy mất dép. Nếu không là hắn chạy trốn nhanh, suýt chút nữa liền bị quật ngã ở đây. Rời ạ, Galas ở vội vã không nhịn nổi đổi giày. Quaresma chạy ra thật xa, trên mặt đều là trúng độc sau khi màu xanh lục. Hắn là thật suýt chút nữa chết ở bên trong. Ta rời ạ, như thế độc, Arsenal đều không cách nào lăn lộn. Galas lúc đi ra, trên mặt còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng mừng thầm không ngớt. Để ngươi trên sân huấn luyện chà đạp ta, ta cũng dùng chân thối chà đạp ngươi. Về đến nhà, Quaresma đã sợ hãi không thôi. Có điều theo thi đấu bắt đầu, đúng là chậm rãi bình phục lại đến. Nhìn Chelsea có biểu hiện gì, nhìn lại một chút Liverpool có biểu hiện gì. Hai người này đối thủ, có thể đều rất mạnh. Hai vị chủ soái chiến thuật dòng suy nghĩ đều mạnh hơn hạn chế đối thủ. Vì lẽ đó thi đấu không hẳn vô cùng đặc sắc, nhưng nhất định vô cùng kịch liệt. thi đấu tình cảnh không có ra ngoài Quaresma dự liệu, nhưng kết quả vẫn để cho Quaresma hơi kinh ngạc. Liverpool thắng, lấy 2-1 điểm số chiến thắng Chelsea, bắt được mùa giải mới khai môn hồng. Thi đấu bên trong, Liverpool biểu hiện ra cực kỳ chiến thuật xuất sắc, chấp hành năng lực. Trạng thái tựa hồ cũng so với Chelsea khá hơn một chút. Vì lẽ đó thắng được quán quân cũng không kỳ quái. Nhưng Chelsea phát huy thì có điểm gay gâu. Shevchenko ở trên hàng tiền đạo hoàn toàn không thể phát huy ra nên có uy lực. Lạc lối ở chiến thuật của Chelsea hệ thống bên trong. Cái này cũng là Chelsea bị thua nguyên nhân trọng yếu nhất. Quaresma biết. Vụ giao dịch này chung quy sẽ bị chứng minh thất bại. Shevchenko ở Mourinho chiến thuật hệ thống bên trong rất khó phát huy ra thực lực của tự thân, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đội mạnh toàn thể. Nếu như Abu khư khư cố chấp muốn cho Shevchenko chiếm cứ vị trí chủ lực, e sợ Chelsea vẫn là trốn không thoát suy yếu vận mệnh. Drogba điểm tựa tác dụng không thể thiếu. Nhất định phải chiếm cứ một cái vị trí chủ lực, mà nhất định phải để Shevchenko lên sân khấu lời nói, cũng chỉ có thể đá hai tiền đạo. Đã như thế, giữa sân liền không dễ dàng sắp xếp. Mourinho vẫn là càng giỏi về 4231 cái này xây dựng đang nghiêm mật phòng thủ hệ thống trên trận hình. Vậy thì thú vị, hay là đều không cần đi đánh bại Chelsea, chính bọn hắn liền ngã xuống. Xem xong thi đấu, phát ra một phen cảm khái. Quaresma tiếp tục chính mình tuốt thiết cuộc đời. Tuy rằng trong phòng thể hình khí giới đều sắp cũng bị hắn chơi hỏng rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là Quaresma lười biếng lý do. Chính mình vẫn không có đem tất cả mọi người đều xa xa bỏ lại đằng sau đây. Đừng nắm chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đến biểu hiện hết thảy cô độc. Này có điều là người thành công tinh tướng phương thức, nếu là không có đứng ở chỗ cao nhất, người liền phát loại này cảm khái tư bản đều không có. Quaresma tuy nhiên đã miễn cưỡng xem như là thế giới rơi bóng đá người số 1. Nhưng bất kể là C, do vẫn là Messi, có thể đều không có đình chỉ truy đuổi bước tiến. Hơn nữa cái này mùa giải Kaka nhất định siêu thần, chính mình nếu như không nỗ lực, tuyệt đối sẽ bị Kaka đuổi theo, danh hiệu ở trong lồng ngực của mình còn không ôn nóng hồi. Liền muốn trả cho người khác, Quaresma có thể không cam lòng, vì lẽ đó, tiếp tục cố gắng đi. 500 hít đất, không làm được liền làm tiếp 500 ngồi xổm. Cuối cùng trở lên 10 tổ khí giới ép an ủi, tối hôm nay nhiệm vụ cũng là gần đủ rồi. Quaresma một bên thở hổn hển, một bên tiếp tục dùng tiểu lý phép huấn luyện. Mãi cho đến cả người gân bì lực kiệt, mới đem chính mình ném lên giường, ngủ chết rồi. Trong mộng, Quaresma đang cùng Emma ở thân thiết, quần áo đều thoát, lại bị Wenger một cái hao lên. Vào lúc này ngươi lại còn có lòng thanh thản làm chuyện xấu. Mau mau cho ta lên sân a. Liền, tỉnh ngơ ngác Quaresma cái mông trần liền lên sân. Sau đó, hắn đối mặt là đối thủ 11 cái tinh tráng nam. Nếu như các ngươi đều là đem ánh mắt hướng về trên cái mông ta phiêu, vậy chúng ta liền thật không thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Quaresma lẩm bẩm nói, phiên một cái thân, lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai rất sớm đi đến trụ sở huấn luyện, Quaresma lại mở ra liều mạng huấn luyện hình thức. Ở các đồng đội đến trước, chí ít cũng làm 20 tổ sút gôn luyện tập đi. Các đồng đội lục tục đến, Quaresma rõ ràng nhìn thấy. Tối hôm qua tham gia tập thể hoạt động mấy tên đẩy mắt đen thật to vòng. Đánh không dừng ngáp. Cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể nằm ở trên sân cỏ ngủ như thế. Vừa nhìn liền biết, bọn họ tối ngày hôm qua nhất định không làm chuyện tốt. Có điều, đợi được huấn luyện chính thức bắt đầu thời gian, hai vị tân viên Galas cùng Balek nhưng còn chưa tới chàng. Điều này làm cho Quaresma vô cùng không rõ, Lẽ nào hai tên này quen ông chủ mới cùng đội bóng cũ huấn luyện lúc bắt đầu không giống? Một buổi sáng gian khổ huấn luyện quá khứ, mãi cho đến cơm trưa thời gian, ở các đồng đội ánh mắt kinh ngạc bên trong, Galas cùng Balek mới khoan thai đến muộn, hai người không hẹn mà cùng ủ rũ vẻ mặt, để Quaresma não bù đắp vừa ra đại kịch. Hai người tối ngày hôm qua chơi này, uống đến say mềm, từng người ôm nữ hài đi khách sạn, suốt đêm cuồng hoan, kết quả sáng sớm lên phát hiện, hai người bọn họ ngủ ở trên một cái giường. Vậy thì phi thường đáng sợ. Như vậy, đến cùng tối ngày hôm qua cùng mình cuồng hoan đến cùng là ai? Có điều hiển nhiên, Quaresma não bù rất vô căn cứ. Sự thực căn bản là không phải chuyện như vậy. Rất nhanh, Quaresma từ Ibu trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra. Tối hôm qua ở nightclub xác thực chơi đến mức rất này. Đại gia tán gái cũng từng người có thu hoạch, mang theo chính mình câu đến nữ hài đi khách sạn tiếp tục này ra. Có điều, chuyện xấu liền chuyện xấu ở Galas cùng Balek cái kia hai đôi chân thối trên. Galas câu đến nữ hài quá mức hầu gấp, mới vừa gia nhập khách sạn gian phòng, liền chủ động dán vào, cùng Galas quấn quýt lấy nhau, vội vã không nhịn nổi giúp Galas cởi quần áo, cũng cởi giày, sau đó, nàng liền ngất đi, sáng sớm mơ màng tỉnh lại, nữ hài trực tiếp báo cảnh sát, lý do không phải Galas xâm phạm nàng, mà là Galas dự định mưu sát hắn. Không mưu sát, vì sao ở hài bên trong chứa đựng độc khí? Liền, buổi sáng Galas ngay ở xử lý chuyện này, cho tới vắng chỗ huấn luyện, Galas quả thực khóc không ra nước mắt. Trách ta đi, ai bảo ngươi như vậy hầu gấp? Thông thường ta ở trên giường trước, đều trước tiên muốn đem chân trừ độc. Ngươi không cho ta trừ độc, chúng độc không thể trách ta đi. Cũng may là như thế một cái lúng túng sự không có bị paparazzi nhận được tin tức. Nếu không thì phỏng chừng Galas liền muốn biến thành thế giới rơi bóng đá trò cười. Mà Balek tựa hồ cũng khá là xui xẻo. Hắn tối hôm qua không có cùng mấy cái gia súc cùng đi nightclub tiêu sái, mà là cùng mình vừa giao du bạn gái hẹn hò đi tới. Có thể không nghĩ tới, hai người ở khách sạn trong phòng hưởng dụng quá lãng mạn ánh nến bữa tối sau, đang chuẩn bị cảm xúc mãnh liệt một phen, sau đó Balek cởi giày ra, bạn gái trực tiếp ói ra, chờ bạn gái hoảng không chọn đường chạy mất. Balek cả người đều ngốc ở nơi đó. Chỉ mấy lần trước cảm xúc mãnh liệt thời điểm, nữ hài tại sao không có phản ứng? Hắn vẫn cho là nữ hài có thể nhịn được chính mình trên chân đặc biệt mùi vị đây. Một lát sau, nữ hài gọi điện thoại lại đây, trực tiếp cùng Balek nói ra biệt ly, đồng thời cũng đem ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, nàng trước bị mắc bệnh viêm xoang, căn bản người không thấy mùi vị, vì lẽ đó mấy lần cùng Balek làm điểm không xấu không hổ sự tình, cũng không có nhận ra được dị dạng. Nhưng hôm nay, viêm xoang chữa khỏi, Balek nhưng cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Suýt chút nữa không làm cho nàng chết ở nơi đó à. Này đều toán vũ khí sinh học chứ. Biệt ly, nhất định phải biệt ly. Mặc cho Balek mọi cách cứu vãn, nữ hài thái độ đều rất kiên quyết. Dù cho Balek khắp mọi mặt đều rất tốt, có thể vừa nghĩ tới sau này mình muốn cùng Balek sinh hoạt chung một chỗ, liền không nhịn được muốn thổ. Quá rời ả xú. Sau đó, thất tình Balek liền say rồi. Say đến rối tinh rối mù. Ngủ thẳng nhanh buổi trưa mới rời giường đến trụ sở huấn luyện. Nghe xong hai người tao ngộ, Quaresma khóe miệng hơi co giật. Hắn thật hoài nghi, hai người bọn họ ra hỏa là làm sao lớn như vậy? Bọn họ thân cận nhất cha mẹ còn sống sót sao? Hay là, thật sự sẽ xuất hiện điện ảnh Hollywood bên trong Resident Evil tình cảnh? Nhưng không hẳn là sinh vật virus tiết lộ tạo thành. Nguyên nhân rất khả năng là Galas cùng Balek hai người trên chân bệnh khuẩn tạo thành. Xem ra, xây dựng cách ly phòng thay đồ kế hoạch, nhất định phải đăng lên nhật báo. Rốt cục, mùa giải mới ngoại hạng Anh mở ra tấm màn lớn. Vòng thứ nhất, Arsenal tỏa trấn sân bóng mới, nghênh tiếp Villa khiêu chiến. Mùa giải mới, Arsenal quý phiếu tiêu thụ tình huống tốt vô cùng. Điều này làm cho Arsenal sân bóng mới xây dựng có ý nghĩa. Nếu như các cổ động viên không mua món nợ, vẫn như cũ vẫn là ban đầu số lượng ra trận fan bóng đá, Arsenal sẽ biến thành toàn bộ thế giới rơi bóng đá trò cười. Các cổ động viên đối với Arsenal mùa giải mới biểu hiện cũng tràn ngập chờ mong. Cùng bất bại thắng lợi mùa giải so với, tựa hồ hiện nay Arsenal cái trò này đội hình còn muốn càng có lực thống trị. Hơn nữa, liền ngay cả đã từng muốn cũng không dám nghĩ vô địch Champions League cũng lấy vào tay. Arsenal hoàn toàn có thể bước lên đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ. Các cổ động viên làm sao có khả năng vào lúc này không tiếp tục ủng hộ đội bóng. Làm nóng người thời điểm, các cổ động viên liền vẫn ở hát vang. Từ Arsenal ca, đến vì là mỗi cái cầu thủ biên soạn đơn giản ca khúc. Cuối cùng càng là sướng nổi lên, chỉ có một cái Arsene Wenger. Ngoặc kép, cảm xúc mãnh liệt đốt nổ. Quaresma tự nhiên cũng có thuộc về mình ca khúc. Chỉ có điều Quaresma từ đầu đến cuối không có nghe được Quaresma chi ca là cải biên tự ca khúc nào. Khúc, có lúc Quaresma liền đang nghĩ, nếu không mình tìm nhạc sĩ cùng làm từ nhà cho mình chế tạo riêng một bài hát, để các fan bóng đá hát bài hát này đến ca tụng chính mình. Được rồi, này có chút quá không biết xấu hổ. Làm nóng người kết thúc, thủ phát các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, mà thay thế bổ sung các cầu thủ thì lại trực tiếp ngồi vào trên ghế dự bị. Quaresma phẫn nộ theo đuôi Galas, cũng leo lên ngồi ghế dự bị. Không sai, cuộc tranh tài này Quaresma không có tiến vào đội hình ra sân. Bởi vì giết tiến vào World Cup trận chung kết, Quaresma mùa hè cũng không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó Wenger chuẩn bị cho Quaresma càng nhiều điều chỉnh thời gian. Vì lẽ đó, cũng không tính rất nhanh để Quaresma gánh chịu trọng trách. Thậm chí, Balep cùng Henry cũng đồng dạng không có tiến vào đội hình ra sân. Vạn nhất trạng thái không thời điểm tốt bị thương, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Quaresma cũng không phải cảm thấy đến tình trạng của chính mình có vấn đề. Dù sao có hệ thống bảo đảm, hắn tối không lo lắng chính là trạng thái vấn đề. Có điều thật giống như Wenger tổng cho rằng hắn thể năng không tốt như thế. Cố chấp giáo sư đều sẽ dựa theo chính mình cố hữu nhận thức đến quyết định một ít chuyện. Vì lẽ đó, Quaresma chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên rồi ghế dự bị. Không có chuyện gì, các đội bóng tấn công không mở ra cục diện thời điểm. Giáo sư gặp muốn từ bản thân. Không phải sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục